Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1305, mục tiêu. Bến bờ vũ trụ, đế tôn, chủ công, thiếu gia, các loại xưng hô, tại Diệp Hiên trước mặt vang lên, chợt, tất cả mọi người ầm ầm quỳ gối, Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, ống gây áo vung lên. Mọi người ở đây đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho nâng lên. Đám người thấy thế, cảm thấy càng ngạc nhiên. 10 năm không thấy, Diệp Hiên thực lực trở nên khủng bố tới cực điểm. Tại chỗ cho dù là Lạc Quân Nhan loại tuyệt thế thiên kiêu, hiện tại cũng vô phương nhìn thấu Diệp Hiên cảnh giới. Chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đám người nghe vậy, tất cả đều vì đó rung một cái. Tuy nhiên Diệp Hiên không có nói rõ xuất phát đi nơi nào. Nhưng cái này 10 năm qua, hiện tại ai còn không biết. Tại vạn giới bên ngoài, còn có ức vạn vũ trụ tồn tại. Với lại, vạn giới vũ tu vẫn cho rằng, tiên đế là võ đạo cuối cùng đồ. Nhưng bây giờ bọn hắn mới biết được, tại tiên đế phía trên còn có thần cảnh tồn tại. Thần cảnh, trước đây vạn giới bên trong, liền truyền thuyết cũng không có xuất hiện qua. Nhưng ở 10 năm qua, vạn giới vũ tu lại là nghe nói không ít thần cảnh truyền thuyết. Hiện tại người người đều biết, tại bến bờ vũ trụ, có cường đại thần cảnh tồn tại. Với lại những này thần cảnh, trên thực tế là vạn giới người xâm nhập. Cho nên Lạc Quân Nhan bọn người tự nhiên biết rõ Diệp Hiên cái gọi là xuất phát chính là bến bờ vũ trụ. Hắn muốn đi thu thập bọn này danh xưng thần linh người xâm nhập. Dạ, lúc này đám người cùng kêu lên đồng ý. Sát phạt khí trùng thiên mà lên. Uyên đế cung một bên kia, Lăng Thịnh Lôn cảm nhận được cỗ này sát phạt khí về sau, khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Diệp Hiên ngược lại là tìm nhóm tốt thuộc hạ. Năm đó Lăng Thịnh Lôn đã từng hùng tâm vạn trượng, ý đồ nhất thống vạn giới. Cho nên, hắn lúc trước cũng thu hẹp không ít cường giả. Vì đó hiệu lực, nhưng về sau, Lăng Thịnh Lôn dần dần phát hiện đại đạo huyền bí. Cùng 12 thần đề, ức vạn vũ trụ các loại, tâm tư của hắn liền thời gian dần trôi qua không còn đặt ở vạn giới bên trên. Cái này cùng Diệp Hiên một dạng, bọn hắn cũng ngại vạn giới quá nhỏ, không đủ bọn hắn thi triển tay chân. Ở nơi này về sau, Lăng Thịnh Lôn liền giải tán dưới quyền mình tất cả thế lực. Loại trừ lưu lại một Lăng Vân Tiên Môn ở ngoài, những cường giả kia tất cả đều bị hắn xua tán đi. Bây giờ hắn bỗng nhiên cảm nhận được Diệp Hiên dưới trướng mọi người sát phạt khí. Lại là không khỏi nhớ lại năm đó hắn. Lắc đầu về sau, Lăng Thịnh Lôn trong ánh mắt không khỏi bôi qua một tia tinh mang. Tại giải quyết phụ thần bọn người trước, hắn cùng Diệp Hiên tạm thời không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Nhưng giải quyết xong phụ thần bọn người về sau, vậy thì khó mà nói. Bất quá hắn tin tưởng Diệp Hiên cũng không phải cái gì thiển cận người. Nếu không, giữa bọn hắn chắc chắn có một trận đại chiến. Đến lúc đó, ai thua ai thắng lại là không nhất định. Dù sao, hôm nay Diệp Hiên cùng hắn so sánh cũng kém không có bao nhiêu. Thầm nghĩ lấy, Lăng Thịnh Lôn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày kế tiếp, một chiếc khổng lồ khinh khí cầu xuất hiện ở đế lâm trên núi Phương. Xuất phát, theo Diệp Hiên ra lệnh một tiếng, đám người nối đuôi nhau tiến nhập khinh khí cầu. Sau đó khinh khí cầu chậm rãi khởi động, bay về phía sâu trong tinh không. Đế lâm trên núi, Diệp Tan Nguyệt, Lý Yên Nhi bọn người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng yên lặng bắt đầu là Diệp Hiên cầu nguyện. Theo thần cảnh chiến đấu, bọn hắn những người này căn bản không xen tay vào được. Có thể bị Diệp Hiên điểm tướng, cũng tất cả đều là như Lạc Quân Nhan những này cường đại đế cảnh cường giả. Cho nên, giống Diệp Tan Nguyệt, Lý Yên Nhi những người này, chỉ có thể bị lưu tại Đế Lâm núi. Khinh khí cầu rất nhanh liền biến mất ở mọi người tầm mắt. Nhưng không ai một cái nhân tuyển chọn về núi, mà là vẫn như cũ ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.